Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng đến với nhà mới. Nó hừng hực bước vào lớp, mặt phừng phừng lửa giận, những bước chân liệu yếu đào tơ của nó như động đất cấp độ 8 nện xuống sàn nhà không thương tiếc. Nó lầm bầm chửi bậy. Mẹ kiếp nó, đâu lò ra cái tên mặt dày khốn nạn được lắm. Cứ chờ 3 tháng tới đi, anh bạn. Vũ Cường vẫn đứng đó, ánh mắt thẫn thờ nhìn bàn tay, cái cảm giác của nó rất là lạ. Minh Khánh, Vũ Cường sau 30 phút im lặng cũng mở miệng. Cậu đáp như không đáp lên tiếng, quý phàm, rất lạ. Minh Khánh im lặng, khẽ kéo môi thành một nụ cười nửa miệng. Vũ Cường dùng mình, cậu chậm rãi lên tiếng. Đầu heo, cái IQ 3 chữ số của cậu mà không đoán ra cái trò này, thì đi kiểm tra lại não đi. Này, nói thế là sao? Vũ Cường nheo mày, ý vẫn chưa hiểu, cậu muốn gì? Ý tôi là, cậu chậm rãi đặt cốc Coca lên bàn, có vẻ IQ của cậu phải đi kiểm tra lại rồi. Cậu bước đi với một nụ cười đều trên môi. Còn về chàng playboy nhà ta thì tức lộn ruột mà không nói được gì. Vì sao à? Vì chỉ cần chàng mở miệng phản bác thì cú đấm của tên mặt lạnh kia sẽ giáng vào đầu chàng không thường tiếc. Những tiết học u ám lặng lẽ trôi qua và cuối cùng thì tiếng chuông đưa tiễn cõi đời của nó đã vang lên. Nó nằm ườn trên bàn, khóc không ra nước mắt. Ây da, nó nằm ườn trên bàn, khóc không ra nước mắt. Ây da, quả là mâu thuẫn, trong lòng thì đẩy ngược đẩy xuôi, nước mắt cũng không trào ra. Vậy mà ngoài mặt thì tươi cười như ánh mắt trời ban mai. Những ngón tay thon thả mà cứng cáp khó gẽ xuống mặt bàn. Quỳ Nhi ngước mặt lên nhìn. Là cậu. Về, vâng. Một chữ mang đầy xúc tích và vô cùng ngắn gọn, nhưng chứa đựng đầy đủ ý nghĩa cho người nghe. Nó cụp mắt xuống, vẻ mệt mỏi đầy gương mặt nó, làm nó trông phát nản. Thật sự là phải làm đến 3 tháng sao? Không giảm được à? Nó long lanh đôi mắt cuốn con lên tiếng. Ai đó đối diện nhìn thấy nín cười không kịp. Loại giả nai làm nũng này thì cậu đã thấy nhiều, nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ chính đến thằng bạn thân chí cốt của mình sẽ dùng ánh mắt ấy để cầu xin cậu, mà nói là bạn thân chí cốt cũng không phải. Không, Minh Khánh lên tiếng dứt khoát. Băng quá dây, nó sụ mặt lẩm bẩm, giảm một tuần thôi cũng được. Cần tăng thêm một tháng không? Cậu nói không thèm để ý lấy nó một cái. Không, không bao giờ, có chết cũng không? Nó lắc đầu lưu lịa. Về, anh bá đạo lên tiếng ra lệnh một lần nữa. Nó hì hục dọn sách vở, rồi lẽo đẽo theo xuống cậu xuống sân trường. Bỗng từ đâu một cô gái xinh xắn chạy ngay đến ôm lấy cậu, mở giọng ngọt xớt. Honey à, chờ anh mãi. Mặt nó miệng mở lớn vì ngạc nhiên. Honey, cái tên tủ lạnh chết dầm này và cũng có cô bạn gái xinh xắn thế này sao? Trước mặt nó, một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ xoăn gợn sóng dài đến ngang lưng mà Quý Nhi đoán là một cô nàng nhuộm. Đôi mắt bồ câu duyên dáng và đôi môi căng mọng đầy quyến rũ. Người đẹp là đây. Một gương mặt như thường thần với những đường nét thanh tú. Buông, chính xác là Quý Nhi đã cảm nhận được trong chữ buông của anh chàng có đầy hàn khí. Và câu cô nên xem lại thái độ của bản thân trước khi cô phải tốn tiền sửa lại gương mặt ẩn trong câu nói đó. Cô nàng kia xinh xắn, nuốt gan nhưng vẫn mạnh bạo lên tiếng. Honey à, em sắp là vợ anh mà, đừng như thế nữa. Cái gì vậy, nó có nghe lầm chăng? Vợ, tên này đi tiện thật, mới 17 tuổi mà đã. Nó chẹp miệng lắc đầu, như nhận thấy phản ứng từ nó, cậu mới cất tiếng. Tất nhiên là vẫn điềm đạm hàn khí. Tống cái suy nghĩ vớ vẩn của cậu ra khỏi đầu, trước khi tôi nói chuyện với tôi. Nó giật thót, tên này ghê thật, đi guốc cả trong bụng nó. Còn cậu, Tử Duyên, tôi với cậu bằng tuổi, xưng hô cẩn thận. Ừ, không thích, cô nàng Tử Duyên lên tiếng làm nũng. Quý phàm, nghe nó nói từ cậu sang sống với Honey của tớ à? Tử Duyên vừa cười và ôm chặt cánh tay của cậu. Ừ, nó cười cho qua chuyện. Rốt cuộc tất cả chuyện này là sao? Tử Duyên, tôi mệt. Minh Khánh lên tiếng nhằm kết thúc chiều hướng của cuộc nói chuyện này. Honey mệt rồi à? Vậy Honey về nhà nghỉ ngơi đi nhé. Vừa nói, Tử Duyên với tay lên hôn chụt vào má Minh Khánh một cái, làm người ngoài cuộc đỏ hết cả mặt. Ôi thôi, đôi nam nữ tự nhiên hết mức. Cứ như tôi là người vô hình ấy nhỉ? Hai người biết tôi đang ế nên chọc điên tôi đấy hả? Nó lầm bầm nói nhỏ, nét mặt biểu hiện không vẻ hài lòng. Cậu nhìn nó nhướng mày, hình như tên này ngớ miệng thì phải. Nhìn gì, thích ngắm trai đẹp lắm hả? Nó bỡn cợt nhìn cậu. Đôi lông mày thanh tú của cậu nhíu lại hết mức có thể, phán một chữ vào mặt nó. Hâm, còn cậu là một tên điên. Nó mở miệng mà không kịp kiềm lại. Mỗi lần như vậy thì nó lại tự hỏi bản thân mình thực sự có muốn sống yên ổn trong 3 tháng tới hay không. Không bao giờ đừng nói những lời như thế nữa. Mặt cậu đen lại, sát khí và hàn khí tỏa ra xung quanh. Nhưng có vẻ tên kia thực sự không để ý. Nhưng đó là điều tất nhiên mà. Nó nhún vai tỏ ý thách thức. Và đừng có cãi lệnh tôi. Xin lỗi, nhưng tôi chưa bao giờ cãi lệnh cậu. tôi chỉ chọn cách không nghe theo thôi. Nó nheo mắt triết lý. Khác nhau nhiều vậy sao? Cậu có muốn nhịn cơm không hả? Cậu chậm rãi nói đều, nhưng gương mặt vẫn đanh lại đến khó coi. Nó im bặt, câm như hến. Có chết cũng chẳng muốn nhịn cơm. Honey, em sẽ đến thăm anh sau nha. Tạm biệt. Tự Duyên từ lúc nãy im lặng, đến bây giờ cũng phải lên tiếng. Nhìn theo bóng dáng Tự Duyên khuất dần, cậu mới thở phào nhẹ nhõm phóng chiếc ô tô đen đậu sẵn ở trước cổng đi. Cả hai cứ như vậy cho đến khi đến cổng biệt thự tại nhà cậu. Nhìn theo bóng Tự Duyên khuất dần, cậu mới thở phào nhẹ nhõm lên chiếc xe BMW kép đen đậu sẵn ở cổng trường. Cả hai cứ như vậy cho đến khi đến cổng biệt thự nhà cậu. Bước chân ra khỏi xe, nó ha hốc mồm nhìn căn biệt thự trước mặt. Có thể nói gì, xa hoa, lộng lẫy, những từ ấy không đủ để miêu tả về thứ ở trước mặt nó. Một căn biệt thự với tông chủ đạo là đen trắng, cánh cổng cao chót vót chừng hơn 5 mét, chứ chẳng chơi. Nhưng cánh cửa hay cửa sổ đều được vớt lên một màu kem độc đáo, cùng với hương thơm của những đóa hoa hồng gai. Một sự kết hợp thật hài hòa giữa biệt thự và chủ nhân của nó, khiếp thật như biệt thự hoang vậy. Một câu nó phát ra từ miệng làm sát khí vây quanh nó càng dày đặc. Nó dùng mình như vừa hứng phải một ánh mắt sắc lẹm từ ai đó. Thuở cha sinh mẹ đẻ, nó lúc nào chẳng nghĩ một nơi và nói một nẻo. Phải nói nhà đầu này vẫn là không biết cách ăn nói. Ngôi biệt thự này của cậu xây mất gần 5 tỷ mà nó lại nói như biệt thự hoang. Đây là căn biệt thự mà cậu thích nhất. Nói như vậy không phải là ám chỉ gu thẩm mỹ của cậu có vấn đề à? Thấy cậu nheo mày khó chịu, nó càng nổi hứng muốn châm chọc cậu. Anh sao thế? Nhớ người yêu quá đau bụng à? Đấy, câu nói này đây. Dù không biết quan hệ giữa cô nàng Tự Duyên và cậu là gì, nhưng nó có thể đoán chắc được một điều. Cậu cực kỳ không ưa cô Tự Duyên đó. Nói thẳng, toàn ra là ghét lắm luôn ấy chứ. Và đúng như mong đợi, chân mày cậu nhíu lại trông đến là khó coi. Cầm mồm được rồi đấy. À, đừng như thế. Cậu im cũng không ai nói cậu câm mà, phải không? Thế rồi chẳng nói chẳng rằng, nó đi một mạch vào nhà chẳng nói gì với cậu. Tự nhìn ghê nhỉ, nó có biết là đang bước vào nhà của ai không vậy? Cậu mỉm cười nhìn nó bước vào nhà, nụ cười ấm áp chẳng giống quý phàm hay dịu dàng giống thiên nhã. Nụ cười rất chi là sắc sảo và có một chút đề tiện thỏa mãn. Cậu nói nhỏ dường như chỉ có mình cậu nghe thấy, chào mừng đến với nhà mới. Nó chạy vèo vèo vào nhà, bỏ mặc cậu đi lững thững đằng sau, chắc là muốn chọn phòng đây mà. Cậu ngồi dưới sofa sau tiếng sầm, lại thuận tay đưa lên ngực xem quả tim còn yên vị không. Còn về phần nó, sau một cái dầm thì lại nheo mắt đầy khó chịu. Cái quái gì thế này, sao căn phòng nào cũng toàn màu đen không vậy? Không lẽ mỗi lần sáng mở mắt thức dậy, nó đều phải chứng kiến một màu đen đập vào đôi mắt hay sao? Này, cậu muốn phá nhà tôi hả? Cậu bình tĩnh hỏi nó, nhưng trong đôi mắt đã ánh lên chút tia giận dữ. Suốt gần 30 phút mà nó cứ phá nhà cậu thì sớm muộn gì nó cũng sập thôi. Người ta nói những con người còn sống với cái đầu óc đen tối thì cuộc đời cũng đen tối chẳng là sai mà. Nó lẩm bẩm nguyền rủa, suốt gần 30 phút nó đã đi hết gần 50 căn phòng ngủ, thế mà nguyền rủa thay là phòng nào cũng bốn bề màu đen, tên này không biết chọn màu giấy dán tường à. Giờ tôi có một câu hỏi cho cậu đây, cậu bị bệnh mù màu à? Nó hỏi với chất giọng cực kỳ ngây thơ, đáp lại nó là một sự im lặng đến ngạt thở, chưa có ai lại vô lễ với cậu như nó. Rốt cuộc trong mắt nó thì cậu là cái gì, có thể còn nhỏ hơn cái hạt tiêu ấy chứ. Căn phòng sát cầu thang, cậu nói đều đều. Vốn định cho nó tìm thêm một chút nữa, nhưng nó lại quá cao tay, đầm trọt, cậu đủ kiểu. Hơn nữa nếu cậu cầm cự thêm chút nữa, thì nhà cậu sẽ sập mất. Nó lao đi với tốc độ ánh sáng tới căn phòng mà cậu đã chỉ điểm, khẽ mở cửa. Cậu được tha thứ, nó mở ra mặt, căn phòng của nó khá rộng, màu tông chủ đạo là kem và trắng. Mấy căn phòng kia thì toàn đen với xám, thì căn phòng này rực rỡ màu bấy nhiêu. Nó thật là cậu chẳng muốn có một căn phòng như thế trong chính căn biệt thự của cậu. Đây chính là nơi cậu chôn giấu bao kỷ niệm đau buồn, che giấu đau thương, che giấu nỗi buồn. Hẳn là cậu rất khó chịu với căn phòng tràn ngập ánh sáng đó vì nó đối lập hẳn với cậu. Còn nói nguyên do vì sao thì ra đời chính là đây, hai thằng bạn khốn nạn của cậu. Vâng, là hai sói ca trẻ con và tên biến thái, hai thằng bạn thân trí cốt, thật sự khốn nạn của cậu. Minh Khánh, nhà cậu đẹp thật, to kinh khủng, Vũ Cường trầm trồ. Tớ thì thấy giống hệt biệt thự hoàng ấy, toàn đen với xám. Trong trong đó toàn mạng nhện thôi. Vâng, lại chính là cái câu văn xúc phạm mạnh mẽ mà cậu lại được nghe từ một người có chung dòng máu với tên trước mặt, Bạch Quý Phàm. Muốn gặp Diêm ca ca, cậu bức xúc lên tiếng, miệng vẫn đều đều chậm rãi thong thả nói. Không không, tất nhiên là không. Quý Phàm cười xuề xòa cho qua chuyện, mặt mồ hôi nhễ nhại. Cả ba cùng bước vào một nhà một cách thong thả. nhà cậu không có người làm mà. Vũ cười nhìn quanh, đúng là không có. Không, cậu vừa nói vừa rót trà. Thế cậu ăn bằng gì? Ai nấu? Đến lượt Quý Phạm thắc mắc. Nhà hàng. Thế ai dọn dẹp? Cuối tuần có người làm. Thế là không còn bất cứ tiếng động nào phát lên. Ôi trời, tội nghiệp bạn tôi. Cậu chịu khổ nhiều rồi. Vũ Cường vỡ òa, ôm lấy cổ cậu. Cậu khóc cái gì đấy? Cậu nhèo mắt, nước mắt nước mũi trông tèm nhèm phát khiếp. Chắc cậu cô đơn lắm. Tối nay bọn tớ sẽ ở lại một đêm để an ủi cậu. Quý Phạm bên cạnh chấm nước mắt. Này, tôi đã nói. Alo, tối nay tôi ở nhà Hoàng Thiếu, không về biết chưa? Vũ Cường oang oang nói trong điện thoại. Này, tôi đã bảo hai cậu. Alo, anh Thiên Nhã, hôm nay em không về đâu. Bảo đầu bếp hộ em nhé, anh Thiên Nhã. Bên này cũng không khác gì. Ok, cảm ơn anh. Hai tên chết băm này. Cậu khẽ thở dài với hai tên đang nhai răng cười tươi như hoa ở trước mặt. Tối đến. Này, Minh Khánh, ngủ chung đi. Vũ Cường và Quý Phụ Hàm khẽ giật chăn của Minh Khánh. Biến, cậu giật chăn rồi lại tiếp tục công việc đang gian dở. Thôi mà, phụ thế. Quý Phạm nhăn nhó. Cho tụi tớ ngủ chung nhé. Vũ Cường mè nheo. Đằng là có một tên đang yên giấc trên giường, mà có hai tên cứ mè nheo lại nhải bên tai. Thật là bực mình. Cậu bật dậy quát to. Hai thằng hâm. Đằng đằng là biệt thự với hơn 50 mấy phòng ngủ, mà tại sao cứ nhét hết vào phòng tôi vậy? Ôi trời, đừng nóng. Vũ Cường leo nheo lên nằm phía bên trái. Đúng vậy, thật mất hình tượng. Quý Phạm leo lên nằm phía bên phải, rồi hai tên cùng đồng thanh. Chúc ngủ ngon, cứ thế là say giấc khò khò. Tên nằm giữa ủ ớ không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau 30 giây ngộ nhận, cậu tức tối hét lên. Biến xuống đất nằm ngay. Nói rồi cậu đạp hai bằng bạn thân của mình xuống dưới thẳng cẳng. Hai tên ngồi dậy, khẽ xoa má. Tên này, cậu không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Cậu làm như vậy thì sau này còn nàng nào mê tớ nữa. Vũ Cường sống lên. Ai ra, cậu cứ như vậy thì sao được. Gương mặt tớ phải làm nhiều việc lớn lắm đấy. Quý Phạm miệng khóc mắt cười. Tên đầu heo, cậu gằn hai chữ rồi úp mặt xuống gối. Hai thằng bạn thở ra nhìn cậu. Tên này mặt dày thật, lạnh như băng. Và rồi hai cái đầu thông minh với chỉ số IQ cao ngất bỗng lóe lên một ý nghĩa hết sức điên rồ. Hai tên bắt đầu tìm dụng cụ, bắt đầu cho công việc của mình. Còn tên kia, trời sập chưa chắc đã làm hắn tỉnh mộng được đâu. Sáng ra cậu mở mắt rất lớn là đằng khác, mặt nổi gân xanh, đôi mắt đỏ ngầu. Hai thằng bạn điên của cậu đã chuồn mất từ lúc nào. Và điều cuối cùng, cậu dặn lòng lần sau gặp lại, hai thằng điên đó sẽ không có một cái kết êm đẹp. Từ đó trở về sau, cậu dặn lòng sẽ không bao giờ đặt chân vào căn phòng mà hai tên quý hóa của cậu đã sửa màu giấy dán tương. Cậu hồi tưởng lại quá khứ căn phòng mà nó đang soi mói trong đó, miệng không ngừng trầm trồ khen đẹp. Cậu ngồi dưới sofa nhếch môi cười. Lộ mánh rồi nha, nhóc con. Nó loay hoay dọn dẹp đồ, toàn định đi tắm thì đâu lẽ xuống nấu cơm. Giọng cậu bá đạo lên tiếng. Nó nhăn mặt, miệng thì lầm bầm nguyền rủa, tự hỏi ông trời ưu ái tặng cậu đầy đủ các bộ phận trên cơ thể thì cớ gì mà cậu không thể tự nấu cơm. Dù nghĩ vậy nhưng nó vẫn lết thân xuống nấu cơm cho cậu, khi đi qua vẫn không nhứt cậu một cái sắt lẻm. Và vấn đề quan trọng nhất là làm sao để nấu cơm. Nếu hỏi như vậy thì Internet chính là thứ mà nó đang cần hiện nay. Đầu tiên là vo gạo, nó nhìn màn hình rồi làm theo một cách vụng về. Không biết từ khi nào mà cậu đã đứng ở góc cửa nhìn nó, nhìn thấy nó làm cơm mà cậu suýt sặc. Con cá không làm sạch vẩy mà nó quăng thẳng vào nồi. Cậu không đủ tự tin sẽ sống sót sau khi ăn bữa tối của nó nấu. Rốt cuộc cậu có biết nấu không vậy? Cậu lên tiếng khi xem xong cách chế biến món ăn kỳ dị của nó. Cậu thật thông minh khi hỏi một thằng con trai nhà giàu có biết nấu ăn hay không. Nó rối lòng khi nói lên câu này, dường như đó là một tiểu thư vậy. Sau một tiếng bữa ăn đều dọn ra. Đầu tiên, đây là... Cậu khẽ gõ đũa vào thứ đen xì có ớt và hành. Cá kho xả ớt, nó đáp gọn. Còn đây, cậu chỉ vào thứ vàng trắng hỗn hợp bên cạnh, nhìn nó sống nhăn. Trứng chiên, đúng thật là nhìn không ra trứng. Lòng cậu cứ tưởng nghệ trộn với bột mì. Tiếp, cậu đưa muỗng khuấy đều các thứ chất lỏng trong bát. Đó là canh bắp, nó cười gượng. Thế à, vậy mà tôi cứ tưởng cái gì cơ? Nó ngước mặt lên nhìn cậu, mặt hớn hở. Cậu tưởng đây là canh gà thượng hạng à? Đừng thế chứ, nó biết là xuất chúng hơn người. Làm lần đầu tiên đã ngon và đặc biệt hơn người. Làm tôi cứ tưởng là nước màu. Lời cậu thốt lên đập vỡ hy vọng mong manh của nó. Và điều cuối cùng là đây, lúc nãy tôi đã bảo cậu. Cậu hỏi ngập ngừng, nấu cơm, nói tiếp lời. Vậy thì đây là gì? Nó chỉ ngón tay vào bát đựng đầy cháo. Đó là cơm mà, chỉ có điều tôi nấu lâu hơn mọi người nấu thôi. Nó xị mặt, quả là thất vọng nặng nề. Nó và cậu ngồi vây quanh bên bàn cơm, không ai nói với nhau lời nào. Thật sai lầm khi sai nó nấu cơm, ăn mì tôm chắc còn đỡ hơn cái này. Cậu sợ nhất là sau khi xong bữa cơm thì cậu phải ôm toilet cả tối mất thôi. Tôi xin lỗi, nó hơi buồn, cảm thấy sao mình vô dụng quá, mắt đã ứa nước ra từ lúc nào. Được rồi, cậu hồi như cú ấy, đi tắm đi cho tôi nhờ, cậu thở dài, nói đều đều. Còn về phần nó, cảm giác tội lỗi không biết đã bay đi đâu mất, thay vào đó là một chữ hận. Hỏi trời xem tên điên nào đã kêu nó đi nấu cơm, khi nó chưa kịp mở cửa vào nhà tắm thì đã phải bay đi hầu hạ. Cậu đáng ghét, nó hét lên rồi bỏ đi một mạch, để lại ai đó nhìn theo mà lắc đầu. Thật là khó chịu. Cậu nhìn vào đống thức ăn không ăn được khẽ cười, dường như có một chút ấm áp len lỏi vào trái tim của cậu theo nhiều cách. Nó xả vào người dòng nước mát lạnh, sau một ngày được tắm như thế này thì đúng là thoải mái. Có điều, đây chỉ là ngày đầu tiên trong 3 tháng thôi, còn nhiều khó khăn ở phía trước. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nó chạy vụt ra khỏi phòng, trên người chỉ quấn một tấm khăn mỏng. Sau khi xem xong màn hình điện thoại, nó mừng ra mặt. Soái ca, nhà đầu ngốc, em sao rồi? Quý Phàm hỏi giọng quan tâm, mong là nó vẫn ổn. Nghe vậy thì giọng uể oải nghe như muốn khóc, cực kỳ khổ luôn ấy, soái ca ạ. Nó não lòng kể cho soái ca nghe về những chuyện ngày đầu tiên trong chuỗi ngày như ác quỷ, nhưng nó vẫn chủ tâm, muốn biết một chuyện. Anh à, Tử Duyên là ai? Quý Phàm nghe nó hỏi, mà phun cả kỵ cụm nước chưa kịp uống ra ngoài. Tử Duyên, anh đã quên mất cô nàng này. Soái ca, sao mà ho dữ vậy? Em... Vậy là có thêm chuyện gì đối với nha đầu này rồi? Em đừng động vào cô ta, tránh càng xa càng tốt cho anh. Vừa nói anh vừa khẽ nhớ lại những bức hình của quá khứ. Tử Duyên quả thật là một con quỷ. Hình như giữa Tử Lạnh và Tử Duyên có quan hệ gì đó, soái ca có nghĩ như thế không? Ý em là họ quá thân thiết so với những người bạn. Tốt nhất là em tránh càng xa càng tốt cho anh, và đừng để bị lộ. Với Tử Duyên thì càng không thể, hiểu chưa? Đã hiểu, nó đáp. Nhưng nó vẫn rõ ràng nguyên nhân như anh nó, thực sự có gì đó rất khác lạ. Nó buông điện thoại xuống khẽ thở dài, rốt cuộc là còn bao nhiêu chuyện nó chưa biết. Nó đưa tay lên xoa bụng, dạ dày của nó đang đánh trống đòi ăn, đòi chết mất thôi. Ê, nó khịt mũi. Có mùi gì đó rất thơm, nghe như thịt bò. Ôi trời, đói quá nên hoang tưởng mất rồi, ở đâu mà ra thịt bò chứ? Nó mất mặt thất vọng, tự véo mình một cái thật đau. Lạ nha, mùi hương nó chưa biến mất. Tôi biết cậu đánh hơi thấy mà, xuống ăn, lại cái giọng bá đạo lạnh lẽo nó. Đánh hơi, cậu nói cứ như tớ là chó ấy nhở? Thôi kệ, có ăn là được rồi. Nó cười tít mắt, phóng như bay xuống nhà ăn, chờ chút chắc nước tương trên tủ. Phải nói là trên đời này, có cặp chủ tớ này là kỳ dị nhất quả đất. Trong khi thằng hầu thì ăn như điên trên bàn, miệng nhai cả đống thức ăn, thì người chủ lại phải nai lưng ra nấu. Không những vậy còn phục vụ rất tận tình cho con heo kia nữa. Tôi thật không muốn nấu thôi, cậu hơi nhèo mắt, nó khinh thường cậu thế ư, ăn tử tế, có ai dành của cậu đâu. Nói thật, cậu nhìn nó cứ như bị bỏ đói mười mấy năm không bằng, nhưng không hiểu sao, trong lòng cậu thấy vui vui lạ. Vui, một cảm giác mà cậu vốn đã mất từ lâu. Nó bỗng ngừng, ăn rồi vỗ vào ngực, nước, nó thều thào nhìn cậu, ăn như heo vậy. Cậu nhìn nó nhăn nhó mở hờ mắt, vừa nói mới xong cho ăn tử tế, cậu rót nước cho nó mà chết thật thì phiền lắm. Lại mất thứ để chơi. Nó tu một hơi hết ly nước vào bụng, thở phào, rồi cầm đũa lên ăn tiếp. Cậu nhớ mày, còn ăn được à? Hỏi thưa, không ăn lấy gì mà sống. Nó tự thưởng cho mình thêm một miếng thịt bò. Thế là cậu im lặng cho nó ăn. Gì chứ, giữa nó với Quý Phàm, sau mỗi trận cãi vã thì ba mẹ thì võ miệng của nó đã lên tới level max luôn rồi. Mà cậu cũng thật kỳ lạ nha, không thèm ăn một chút gì cả, cứ ngồi nhìn nó mãi. Nhìn hoài tôi ngại đó nha. Nó nhìn cậu cười bỡn cợt, còn cậu thì cứ bình thản, làm cho ai kia không trọng được đối phương cả tối tức tối cả mặt. Tôi không có như cậu, cậu nói lại, vẫn là một câu nói đùa giỡn như hàng ngày, nhưng dường như lại đâm nó mấy nhát. Cậu nói cứ như nó đồng tính không bằng. À, mà nếu trong hoàn cảnh như vậy thì không có nghĩa là không sai. Tôi giúp cậu rửa chén nhé, bữa tối đã xong. À, nể tình cậu đã nấu bữa tối, nên nó sẽ giúp cậu rửa chén, nó cũng rất tốt. Giúp tôi, cậu nhớ mày nhìn nó khẽ cười khẩy. Phải, nó đáp lại ngây thơ. Cậu nhìn nó, khuôn miệng nói đều đều. Cậu đến nhà tôi làm gì? Tôi đến nhà giúp việc. Nó sụ mặt, sao lại hỏi câu đó? Và giúp việc thì, cậu bỏ dở câu nói. Thì, nó ngây thơ hỏi lại, vẫn chưa hiểu ý cậu. Thì cậu phải một mình rửa đống bát đó cho tôi. cậu nói không thèm liếc nhìn nó. Tên này khốn thật. Này, đã giúp thì giúp cho chót chứ. Gương mặt nó trông mèo mó đến khó coi. Cậu ăn nhiều nhất thì sữa, mau. Lời nói rất nhẹ, nhẹ như gió bay, nhẹ nhàng như lông vũ. Ấy thế mà lại mang sức sát thương vô cùng cao. Tên này, hóa ra hắn không ăn đều là có mục đích. Nó uể oải leo lên giường khi đã rửa xong một đống chén đĩa. Với nó, ngày đầu tiên như vậy đã là rất rất quá sức chịu đựng. Cậu nằm ở trong phòng, mắt dán chặt vào quyển sách trước mặt, nhưng tâm hồn thì lại treo lơ lửng ở phương nào. Hình như đã có cái gì đó len lỏi trong cậu, đó là một niềm vui nho nhỏ chăng? Vô thức, môi cậu khẽ khẽ kéo thành một nụ cười. Có lẽ thôi nhé, cuộc sống của cậu sẽ thay đổi từ bây giờ, và tất nhiên là cùng với sự có mặt của nó nữa. Mới đó mà đã 10 tiếng trôi qua, những ánh sáng tinh nghịch khẽ chui qua tấm màn cửa và lọt vào mắt nó, khẽ nhèo nhèo mắt lại để khó chịu. Nó cựa quậy mở mắt ra. Ai da, có lẽ đoán sai rồi, nó không những không mở mắt mà còn vùi sâu vào đệm, quyết tâm đánh thêm một giấc nữa. Họa chăng cái đồng hồ dũng cảm hàng ngày kéo kêu nó dậy, hàng ngày chịu trận và nhiều lần tan nát đang ở phương nào? À, nếu không nhầm, thì cái thứ tan nát ấy nằm lẫn với lò xo kính mỏng ở góc tường đằng kia chính là nó đấy. Dậy, một giọng nói băng lãnh vang lên, kéo theo sự u ám lạnh lẽo vào phòng nó. Chờ sống lưng của nó cảm thấy sờn rợn, khẽ ngước mặt lên, dụi mắt như một chú mèo con. Ai kia nhìn thấy giống thật siêu long, ai kia nhìn thấy thật bỗng siêu long. Minh Khánh, mới sáng sớm mà cậu làm gì ở đây vậy? Nó ngáp một cái rõ dài. Ở đó mà sáng sớm, mặt trời xuống núi rồi. Cậu liếc nó một cái sắc lẻm, giấc ngủ của nó quả thật kinh người. Ừ, mấy giờ rồi? Nó nói, ánh mắt nhắm nghiền, ôm chặt cái gối vào lòng. Nghe vậy cậu đảo mắt, chợt ngừng lại ở góc phòng, nơi chiếc đồng hồ đã hy sinh oanh liệt vì liều mạng thức dậy vì ai kia. Khẽ thở dài, cậu ngồi xuống bên cạnh nó, nhẹ nhàng nói. Quý Phàm, dậy. Chữ dậy của cậu là lớn, dứt khoát khiến nó giật cả mình, bật dậy ôm tim. Cậu làm cái khỉ gì vậy mà hạ tên kia? Nó hét lớn lên, thở hổn hển. Đúng là không biết thương người mà, tìm sắp lọt cả ra ngoài đây này. Thế mà cậu vẫn mặt lạnh băng, bình thản nói. Tỉnh ngủ chưa? Cậu nhếch môi nhìn nó. Nó nhìn cậu để hận thù. Tình khốn, thật là muốn đạp chết cái tên này mà. Hắn hẳn học trả lời câu hỏi cho có lệ. Rồi, ra ngoài cho tôi thay đồ. Nó đứng dậy đến tủ quần áo. Ấy vậy mà cậu không thèm để tâm, ngồi vắt chéo chân trên giường. Cứ thay đi, tôi ngồi đây cũng được. Cậu khẽ nhếch môi một cách kín đáo. Nó rất thót, trên tay có phải là đang đùa nó không? Biến hả, biến ra ngoài. Nó hét, bám lấy hy vọng manh manh đó đuổi cậu ra khỏi phòng. Cậu nhìn nó mỉa mai. Thứ nhất, đây là nhà tôi. Nó á khẩu, dù là nhà cậu, nhưng ít ra phải chừa cho nó không gian riêng tư chứ. Thứ hai, tôi và cậu đều là con trai, không việc gì phải ngại ngùng. Nó nhìn cậu mà con mắt muốn chui thẳng ra ngoài. Sai lầm, đây quả thật là sai lầm khủng khiếp trong cuộc đời của nó. Vậy mà cậu còn nhấn mạnh từ con trai nữa, chẳng lẽ cậu đã... Đừng nhìn tôi như vậy chứ, thay nhanh đi. Nói thật với lòng nó là lúc này nhìn cậu đều hết mức. Không thay thì chắc chắn sẽ bị cậu nghi ngờ, mà thay thì chắc chắn cậu cũng sẽ biết. Ôi trời, cách chẳng khác nào, lại ông tôi ở bụi này, đằng nào thì cậu cũng sẽ biết thôi. Tôi van cậu, tôi lại cậu, tôi nói cho cậu biết là người tôi đang phát bệnh mẩn đỏ, mụ trắng mọc đầy người, nếu cậu không ngại thấy thì tôi cũng không ngại che đâu. Cậu nhìn nó, nhà đầu này bắt đầu dở trò rồi. Được rồi, coi như cậu thông minh, thay đi. Cậu nói rồi quay mặt bước đi, nó thở phào nhẹ nhõm. May mà ông trời còn thương nó. Và nghĩ lại thì hôm nay là chủ nhật, hà cớ gì mà phải dậy sớm nhỉ? Đừng nói là cậu ta lại muốn đẩy đọa nó như hôm qua nha. Nó thật không muốn đâu. Cái câu đó nó đã nói ở trên, may mà ông trời thương nó xin thành tâm rút lại. Quả là ông trời nhẫn tâm giết chết người ta. Lấy cà phê cho tôi, đấm bóp, dọn bếp đi, giặt đồ. Phải nói như thế nào nhỉ? Khủng khiếp, quá sức khủng khiếp. Suốt 2 tiếng đồng hồ, nó thực sự là một con hầu chính hiệu. Lau nhà đi, cậu dán chặt vào quyển sách, miệng bá đạo ra lệnh. Còn về phần nó, thở hổn hển không kịp lấy hơi, mắt thì căm thù nhìn cậu. Quá bức sức, nó ném chiếc khăn xuống đất hét lớn. Không làm nữa, rồi ngồi bịch xuống ghế sofa đối diện. Cậu nhíu mày nhìn nó. Lau nhà, cậu chậm rãi ra lệnh. Nó nhìn cậu bực dọc, là oải oái. Cậu bị hâm mà, tôi đã lau cái biệt thự chích tiệt của cậu lần thứ 5 rồi đó. Còn cái gì để mà lau nữa hả tên kia? Thấy nó bức xúc như vậy, cậu khẽ đứng lên phía cầu thang, lấy ngón tay quẹt qua lan can rồi liếc nhìn nó. Tất nhiên là cùng với một nụ cười khẩy trên môi. Lau lại, Cậu bỏ lại câu nói rồi lững thững bỏ ra khỏi nhà. Mặt nó méo xệch, tên này muốn hành chết nó mới vừa lòng mà. Cuộc đời ăn nhờ ở đậu chừng nào mới kết thúc đây? 9:30 tối, cậu trở về biệt thự. Với cậu thì ngày nào cũng là những ngày bận rộn. Biết làm sao đây khi cha mẹ cậu luôn đặt niềm tin vào cậu quá nhiều. Nhưng trong lòng cậu, cậu biết niềm tin đó chỉ là sự lợi dụng. Phải, cậu vốn chỉ là một quân cờ trong những bước đi thăng tiến của tập đoàn mà thôi. Họ vốn không hề xem cậu là con người. Bước vào thềm cửa, cả căn biệt thự tối om, không một bóng đen, không tiếng cười đùa, không một tiếng nói hay tiếng mắng chửi của các cậu nhóc nhà đầu ương bướng. Tất cả chỉ là xào xạc lá cây hay tiếng thì thầm của gió. Khung cảnh trở nên thật rùng rợn và cô đơn đến kỳ lạ. Quá khứ đau thương chợt chạy xẹt qua đầu cậu như một cuốn băng, sự sợ hãi và run rẩy bùa vây lấy cậu. Cậu đã tung cửa, chạy nhanh vào nhà. Cậu chỉ mong sao cái quá khứ mà cậu đã cố gắng vùi lấp trong tim sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cậu đảo mắt nhanh qua căn phòng trong bóng tối, vai run lên từng hồi, mồ hôi lăn dài trên gò má thanh tú. Ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc sofa nhung trắng xám, khẽ thở phào. Thật may quá, nó vẫn ở đây. Nó nằm dài đánh một giấc sau một ngày với biết bao mệt nhọc. Nó vẫn chưa biết rằng đang có một ánh mắt tha thiết nhìn nó. Nó ngủ say quá. Cậu với tay khẽ vén lên những lọn tóc rũ trên mặt nó. Nó thật đẹp, một vẻ đẹp của thiên thần. Cậu như bị thôi miên vào gương mặt thanh tú của nó vậy. Hàng mi khẽ rung rinh mỗi khi nó thở, bờ môi căng mọng khép hờ như đang mời gọi. Cậu cúi xuống, ánh mắt tròn tím nhìn nó say đắm. Cậu chưa bao giờ có ham muốn như vậy đối với một người con gái, và nó là lần đầu tiên. Phải chăng được đặt lên bờ môi căng mọng kia thì một nụ hôn thì thật tuyệt biết nhường nào. Không khí như ngừng chuyển động khi bờ môi lạnh lẽo của cậu áp vào bờ môi ấm nóng của nó, thật ngọt ngào. Cậu như bị thu hút, con người quả thật là một sinh vật tham lam. Cậu thật sự muốn tiến sâu hơn, nhưng lý trí không cho cậu làm như vậy. Nếu cậu làm như vậy, cậu biết sẽ mất nó mãi mãi. Sự quen biết của nó và cậu trong 2 ngày không thể nào có thể níu chân cậu ở bên cậu được. Trong vô thức, nó cảm thấy hơi thở của mình dường như bị đứt quãng. Có thứ gì đó thật ngọt ngào trong cổ họng. Nó không biết là gì, nhưng nó muốn nữa. Và rồi bờ môi đó được trả lại với không khí. Cảm giác ngọt ngào đã biến mất. Trái tim của nó lưu luyến và tiếc nuối vô cùng. Này, đừng có ngủ ở đây. Cậu lại nhẹ nó. Nếu nó cứ ngủ như vậy thì chắc là cậu sẽ tấn công nó mất. Dù đang ngụy trang cho anh trai mình thì nó phải biết ít nhất bản thân là con gái chứ. Nó giật mình choàng tỉnh. À, cậu về rồi sao? Cảm giác ăn tối một mình cô đơn quá chừng. Nó dụi mắt nhìn cậu, tỏ vẻ giận hơn. Cậu đi đâu mà giờ này mới về? Tôi đói quá nên ăn tối trước rồi. Cậu đã ăn gì chưa? Nó quan tâm đến cậu sao? Cảm giác hạnh phúc dường như đang nhen nhóm trong lòng cậu vậy. Ấy vậy mà mặt cậu vẫn lạnh như tiên, trả lời vô cảm. Lắm lời, đi ngủ đi. Mặt nó mếu xuống, tên này, người ta đã quan tâm cậu mà lại như thế, thì nó có thèm hỏi nữa, quá đáng. Bất giác nhìn cậu, dường như dưới đôi mắt lạnh lẽo kia đã ánh lên một tia yêu thương, khẽ rụi mắt, nó không nhìn lầm chứ, không thèm hỏi cậu nữa. Cậu ngủ ngon đi. Nó đứng bật dậy chạy lên phòng, gương mặt bất giác đỏ lên. Không phải chứ, vừa rồi cậu nhìn thật lạ, giống như cậu đang cười với nó vậy. Ôi chết mất, con gái trường cậu mà thấy biểu hiện của cậu như vậy thì sẽ theo cậu dài dài mấy hành lang mất thôi. À, mà nó phải hỏi cậu một chuyện. Quay phát lại, nó hỏi lớn. Minh Khánh này. Cậu nhìn nó như có gì muốn hỏi. Bộ cậu bỏ mật ong vào miệng tôi lúc đang ngủ hả? Nó ngây thơ hỏi lại. Quả thật lúc ấy ngọt ngào như mật ong luôn nha. Hay là nó đang nằm mơ? Cậu khẽ nheo mày. Cậu không ưa đồ ngọt lắm. Làm sao mà cậu lại mua mật ong về được? Hỏi dư thừa. Không, cậu trả lời. Nó vẫn lạnh băng. Nó gật đầu như hiểu ý. Xoay lại vô tư nói một câu với cậu. Làm ai kia tìm đập từng hồi. Thế à? Hồi nãy hình như có thứ gì đó ngọt ngào tràn vào cổ họng tôi. Ngọt lắm. Hay là tôi đang mơ nhỉ? Nó nhìn cậu cười tít mắt. Quả thật là mơ rồi. Cánh cửa phòng của nó đóng lại cũng chính là lúc mặt cậu đỏ như bốc khói. Nhà đầu này quả thật là biết cách nhảy múa cho cảm xúc của người khác mà. Một buổi sáng tại căn biệt thự của cậu, một buổi sáng vẫn như buổi sáng mọi ngày, những ánh sáng le lói trong buổi bình minh luồn qua khe cửa, những âm thanh véo von của đàn chim dường như đang nhảy múa bên tai nó. Sương sớm thật mát lạnh và dễ chịu. Nó khẽ dụi mắt. Hôm nay là đầu tuần cơ mà, phải đi học chứ. Khẽ lướt mắt nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh bàn. Rõ ràng đồng hồ còn chưa reo báo thức cơ mà. lý do gì mà nó phải lết tấm thân dậy sớm như vậy? Mới có 7 giờ 25 phút, còn sớm chán. Nó gà gật, mà khoan, cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net